Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, dưới ánh trăng bung dù nam nhân. Minh chủ thư hữu 9031 tăng thêm. Bảo Khiết lần này đã mang theo nàng thân thích đến. Khẳng định là cùng lần trước nàng nói với Nhan Tuấn Trạch sự tình có quan hệ. Thân thích của nàng nhà có điểm gì là lạ, để cho mình ra mặt thay bọn họ nhìn xem. Đương nhiên, chuyện này không phải làm không công, mà là có thù lao. Thân thiết đồng học mở miệng nhường giúp một chút. Nhan Tuấn Trạch không tiện cự tuyệt, nhưng nếu như phát hiện sự tình xử lý không tốt lời nói, hắn đồng dạng còn là sẽ tìm lấy cớ thoái thác. Nhưng bây giờ đối phương thêm vào điều kiện là có thể thanh toán thù lao. Cái này nhường hắn không có lý do đẩy. Thế giới này không giống với Nhan Tuấn Trạch trước khi trùng sinh thế giới kia. Tuy nói linh dị không có bùng nổ phía trước, có thể cơ bản giống nhau. Nhưng linh dị bùng nổ về sau, rất nhiều thứ cùng quy tắc cũng thay đổi. Tỷ như dĩ vãng Hoa Ứng Đại Đô lấy đại đô danh nghĩa mở cá độ nghề, nhưng ở linh dị bùng nổ sau đã bị tập trung đóng ngừng. Mọi người rời đi lực chú ý, tập trung tại linh dị lớn diện tích bùng nổ sau sinh tồn cùng sinh hoạt vấn đề bên trên. Không có người nào còn có tinh lực làm cái gì cá độ. Ngay cả trên thế giới từng cái đại đô cũng đều chú ý như thế nào hữu hiệu xử trí cùng ngăn chặn sự kiện linh dị. Một ít bí mật không muốn người biết. Một ít từng cái đại đô từ đầu đến cuối đang áp chế bí mật. Mới là bọn họ phải giải quyết trọng điểm. Nhan Tuấn Trạch đã từng cân nhắc qua lợi dụng trở về tìm một ít tiện lợi tiền. Nhưng bây giờ nghĩ đến cũng không lớn dễ dàng. Có tỷ lệ lớn trừ phi lợi dụng trở về phạm pháp. Nhưng loại chuyện này hắn kiên quyết sẽ không làm, mà muốn hữu hiệu lợi dụng trở về vừa kiếm tiền lại không phạm pháp. Lại có thể tiến một bước thu lấy dị thứ nguyên năng lượng đến ứng đối thế giới này lời nói. Tại tất cả mọi người giữ cửa ải chú lực tụ tập tại sự kiện linh dị lên về sau, thăm dò linh dị ngược lại thành trước mắt thủ đoạn cao nhất. Lúc trước Nhan Tuấn Trạch quay chụp video ý tưởng không có sai. Tại linh dị không thể tránh khỏi dung nhập trong sinh hoạt về sau, mọi người trừ muốn trốn tránh cùng chống cự linh dị bên ngoài, không quản như thế nào vẫn là phải tiếp tục sinh hoạt. Bởi vì từ trước mắt linh dị bùng nổ trình độ đến xem, cũng còn không có đạt đến làm cho cả thế giới trật tự đều sụp đổ trình độ. Thậm chí tại tổ sự kiện linh dị ngăn chặn dưới, thoạt nhìn giống như đã gần như ổn định. Cho nên sinh hoạt cái này tiếp tục, vẫn là phải tiếp tục, không có khả năng tất cả mọi người cả ngày trốn ở trong nhà, giấu ở tầng hầm, cũng không tiếp tục xuất hiện. Đương nhiên, suốt ngày lo lắng đề phòng sợ hãi, thì là một chuyện khác, tại tận mắt nhìn đến một cái linh dị về sau, còn có thể hoàn toàn như trước đây giữ vững tỉnh táo người dù sao cũng là số ít. Đại đa số cái này sợ hãi, còn là sẽ sợ, bất quá cái này sinh hoạt, vẫn là phải kiếm ăn. Những cái kia bị hù chết hoặc là bị linh dị tổn thương người, số lượng thỉnh thoảng sẽ đột phá tổ sự kiện linh dị khống chế đều giá trị. Liền như là thời cổ chạy vào thành trấn đả thương người dã thú đồng dạng. Chỉ cần tại có thể khống chế phạm vi bên trong, cái này đều có thể quy về bây giờ sinh hoạt một phần. Bằng linh dị kiếm tiền, chỉ cần không sợ người, hiện tại thành hợp pháp mặt khác tương đối mau lẹ phương pháp. Chủ yếu nhất là, đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, tại kiếm tiền đồng thời, chính mình thời không đồ phổ thông qua thu thập hàng loạt dị thứ nguyên năng lượng bị từng bước một thắp sáng, đây mới là tại hiện nay thời đại này mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, chân quý nhất tài phú. Chỉ cần dị thứ nguyên năng lượng sung túc, càng nhiều chức năng bị mở ra, chính mình cùng cha mẹ mới có thể áo cơm không lo, không sợ bất luận cái gì linh dị sinh tồn, đồng thời hảo hảo sống sót, cùng cha mẹ nói một tiếng, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút ngoài phòng như mặt nước ánh trăng. Lấy ra trước mắt mà nói chính mình nhất định phải dựa vào Hoàng Phi Hồng bài con trai ô lớn. Thay xong giày, mở cửa, tại cha mẹ ánh mắt kinh ngạc dưới. Đầu tiên là trống ra ô về sau, lúc này mới đi ra ngoài, một đường đi ra tiểu khu, màn đêm buông xuống sau thành phố Thuận Thiên. Tuy là người đi đường biến thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Trên đường đụng phải người đi đường khác, từng cái ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cái này bung dù người trẻ tuổi. Cũng may nhà kia Dạ Lai Hương quán ba khoảng cách Phong Hoa tiểu khu không tính quá xa. Từ tiểu khu cửa ra vào đi bộ đi qua, đi nhanh điểm đại khái 20 phút tả hữu liền có thể đuổi tới. Cho nên Nhan Tuấn Trạch cũng không chuẩn bị ngồi xe, dù sao trong tay ô đủ lớn, đem bộ che giấu cực kỳ chặt chẽ, mặc cho nó ánh trăng trong sáng, chính mình dù là một cái giày cũng sẽ không bại lộ ở dưới ánh trăng. Đi 20 phút nhiều một chút, đi tới Dạ Lai Hương cửa quán rượu, đây là một nhà định vị có chút ít tư phong phạm quán rượu nhỏ, trang trí tinh xảo. Có nhiều phong cách, có hai người thân mật bàn nhỏ, cũng có 6-7 người tụ hội bàn lớn. Đương nhiên trung gian còn có một cái quầy thanh toán cùng hơn 10 chương chân cao ghế dựa. Đây là quầy rượu tiêu chuẩn thấp nhất. Chu Đại Lực cùng Tưởng Duệ Hân, Bảo Khiết đám người đã đến, ngồi tại một cái bàn lớn sau chờ Nhan Tuấn Trạch. Bọn họ lựa chọn vị trí tới gần trong quán rượu. Dù cho ngoài phòng ánh trăng trong sáng, cũng chiếu xạ không đến vị trí này. Nhan Tuấn Trạch luôn luôn che dù đi vào quán bar. Ở chung quanh người giống như nhìn thấy thiểu năng ánh mắt dưới. Cất kỹ ô, đối Chu Đại Lực đám người đi đến. Hắn chú ý tới Bảo Khiết bên cạnh ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này đại khái ngoài 30, làn da trắng nõn, tóc chải cái tóc mái bằng. Mặc vừa vặn, xem xét chỉ là có chút có ý tứ cái chủng loại kia. Nữ nhân này đồng dạng tại quan sát Nhan Tuấn Trạch. Giờ phút này ánh mắt của nàng cùng xung quanh những cái kia nhìn thiểu năng ánh mắt không hề khác gì nhau. Tại Nhan Tuấn Trạch còn không có tới gần cái bàn lúc, nữ nhân này hơi cúi đầu xuống, lặng lẽ đối Bảo Khiết hỏi một câu: Khiết Khiết, tuy là ta biết thường xuyên cùng linh dị tiếp xúc người đều có chút cái kia, nhưng đứa nhỏ này, đầu óc hẳn là không bệnh tật đi. Bảo Khiết thổi phù một tiếng bật cười, mỉm cười lắc đầu nói, không bệnh, không bệnh, chính là có đôi khi có chút trung nhị. Nhan Tuấn Trạch đi tới, ngồi xuống, Chu Đại Lực cười ha hả nói, huynh đệ, ngươi làm cho như vậy thần thần bí bí làm gì? Loại này trời còn đánh đem ô ra tới, là không nghĩ phơi ánh trăng tắm sao? Tưởng Duệ Hân cũng hỏi, ta nhìn đều không phải. Bảo Khiết nháy mắt mấy cái, rất có thể hắn sợ biến người sói, ha ha ha ha, cả bàn người đều nở nụ cười. Trong đó Chu Đại Lực cười đến nhất là khoa trương, rước lấy mặt khác bàn khách nhân liên tiếp ghé mắt. Nếu không phải hắn khổ người quá lớn, chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được quát lớn. Đều không phải, Nhan Tuấn Trạch cũng cười đứng lên, lắc đầu nói, là có khác nguyên nhân. Ngồi tại Bảo Khiết nữ nhân bên cạnh bỗng nhiên hạ giọng nói, chẳng lẽ là bởi vì linh dị? Nhan Tuấn Trạch uống một ngụm phục vụ viên vừa mới mang đến màu xanh lục cốc tai, ánh mắt đầu nói với này nói nữ nhân, lại nhìn một chút Bảo Khiết, hỏi, vị này là? Bảo Khiết tranh thủ thời gian giới thiệu, cô ta Bảo Vân Tĩnh. Lần trước ta đã nói với ngươi chuyện, chính là phát sinh ở trong nhà nàng. Ngượng ngùng, tại các ngươi tụ hội thời điểm còn tới quấy giày. Bảo Vân Tĩnh một mặt áy náy, ánh mắt đảo qua trên bàn tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Nhan Tuấn Trạch. Tưởng Duệ Hân cùng Chu Đại Lực đổ không cảm thấy cái gì, mà là ngược lại tò mò. Tưởng Duệ Hân nói, cô ngươi nói một chút, nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Bảo Vân Tĩnh trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Nàng đối Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là nói xin lỗi một tiếng, ngượng ngùng. Bởi vì khoảng thời gian này một mực tại tiếp xúc đến linh dị chuyện, cho nên vừa mới thấy được ngươi bung dù rất kỳ quái. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến linh dị. Không quan hệ, Nhan Tuấn Trạch mỉm cười lắc đầu. Ta bung dù đích xác cùng linh dị có quan hệ. A, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngươi nói trước đi, nhà ngươi là chuyện gì xảy ra vậy? Nhan Tuấn Trạch điềm nhiên như không có việc gì nói. Bảo Vân Tĩnh sững sờ, lập tức trên mặt mây đen càng tăng lên, chậm rãi mở miệng, ta cảm giác trong nhà của ta mỗi người đều thật cổ quái, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?